cho nên mới theo đuổi ngươi, để ngươi có chút chuẩn bị. Nguyên lai là dạng này. Giang Dật nhìn lướt qua Vân Phỉ âm thầm sợ hãi thán phục. Mộc chi linh thể như vậy cường đại có thể thông qua phương viên trăm dặm cây cối cảm ứng địch nhân có được này thần thông. Chỉ cần phụ cận có cây cối các nàng ngược lại là an toàn rất a. Vân Hạc tập kết thiên huyền quốc sở hữu võ giả thanh cổ trùng. Giang Dật đôi mắt rất nhanh nhất chuyển, có chút hoài nghi hướng Vân Phỉ nhìn lại. Vân Phỉ, Vân Hạc cũng là thiên huyền quốc, hắn có thể tập kết thiên huyền quốc võ giả, không phải là thiên huyền quốc vương tử đó cùng ngươi không phải liền là huynh muội. Giang Dật, ngươi không nên hiểu lầm. Vân Phỉ giải thích nói, ta cùng Vân Hạc đích thật là cùng cha khác mẹ huynh muội, bất quá ta cùng hắn là tử địch, bởi vì ta đại ca liền là bị hắn hại chết, nếu không ta đại ca đã sớm là thái tử. Mà lại hắn đi là tà vu nhất mạch, ta đi là rất vu nhất mạch, bản thân liền là tử địch. Dạng này a? Giang Dật nhẹ gật đầu, hỏi thăm về đến kia cái gì thanh cổ trùng, Vân Phỉ ngươi có thể phá mất sao? Cái này côn trùng ta giết chết rất nhiều con, nhưng vô luận ta suy nghĩ gì biện pháp, đều một mực đi theo. Không phá hết. Vân Phỉ lắc đầu nói, cái này thanh cổ trùng là thượng cốc di trùng hung trùng, ngươi giết là con trùng, trừ phi tìm tới mẫu trùng trong nháy mắt giết chết, bất quá cái này mẫu trùng tốc độ càng nhanh. Bằng vào chúng ta thực lực giết chết tỷ lệ là không. Nha. Giang Dật trầm ngâm một phen, khoát tay nói, vậy các ngươi ra ngoài đi, ta đã sớm biết có người đang truy tung ta tại cái này chờ bọn hắn đưa tới cửa đâu. Không đúng, nơi này là quỷ lâm, các ngươi vào đây làm sao ra ngoài a? Giang Dật tỉnh ngộ lại, cái này quỷ lâm giống như hắn không sử dụng địa hỏa tuyệt đối không phá nổi, nếu là hắn vận dụng lời nói tốt như vậy địa thế sẽ hủy đi, hắn còn thế nào nghênh địch? Cái gì quỷ lâm chiến vô song hồ nghi bốn phía quét qua, hỏi thăm về tới. Giang Dật giải thích một lần, mọi người nghe được dùng mình, Vân Phỉ cũng không chấp nhận nói ra, không có việc gì, cái này quỷ lâm ta nhẹ nhõm có thể phá vỡ, ta có thể khống chế hết thảy cây cối, ta muốn đi ra ngoài quá đơn giản. Nói Vân Phỉ trên thân lập tức sáng lên lục sắc quang mang. Bốn phía màu vàng đại thụ đột nhiên rung động không ngừng, rất nhanh một cây đại thụ hướng bên cạnh di động, thấy Giang Dật trong mắt kém chút rơi ra tới. Đã như vậy, các ngươi mau đi ra đi, nếu không trễ chút sợ là các ngươi cũng đi không nổi. Giang Dật lại thúc giục, nhìn thấy chiến vô song có chút cấp bách muốn nói gì, hắn khẽ mỉm cười nói, đừng lo lắng ta, mặc dù ta không có 100% nắm chắc sống sót. Nhưng một nửa nắm chắc vẫn phải có. Mà lại ta có thể đem vào đây hơn phân nửa người giết chết. Ân, nếu là ta chết rồi, các ngươi qua 10 ngày vào nơi này đến, đơn giản có thể đạt được đại lượng điểm tích lũy, lần này quán quân chính là các ngươi. Ta không đi. Vân Phỉ trong đôi mắt sáng lên cực nóng quang mang, lên tiếng nói, vô song ngươi dẫn người lui ra ngoài, ta giúp Giang Dật chém giết Vân Hạc, thay ta ca ca báo thù. Chỉ cần Vân Hạc chết rồi, đệ ta tựu có cơ hội thượng vị, mảnh này quỷ lâm có được thiên địa tự nhiên đại trận, cơ hội tốt như vậy từ bỏ thật là đáng tiếc. Vậy ta cũng không đi. Chiến vô song nghe xong, đôi mắt lập tức kiên định, nhìn thấy Vân Phỉ cùng Giang Dật muốn thuyết phục, hắn khoát tay nói, Giang Dật ngươi không cần nhiều lời, công kích linh hồn đối với chúng ta chiến thần nhất tộc hoàn toàn vô hiệu. Cái này quỷ lâm công kích linh hồn không gây thương tổn được của ta. Mà lại ngươi cũng đừng xem thường ta, mặc dù ta chỉ có tử phủ ngũ trọng, nhưng thần du nhất nhị trọng võ giả, ta còn thực sự trướng mắt. Công chúa, thiếu tộc trưởng. Hai người mang theo tộc nhân lập tức cuống lên, liên thanh hét lớn. Không cần nhiều lời, ta đã quyết định. Vân Phỉ đôi mắt lạnh lẽo, kiên định nói ra, lần này để Vân Hạc bình an trở về. Hắn khẳng định sẽ được phong làm thái tử, ta cùng đệ ta mẫu hậu chỉ có một con đường chết, đây là cơ hội tốt nhất. Vân Long, người dẫn người lập tức thối lui, đi lần trước chúng ta ẩn núp địa động trốn đi, chờ ta trở về. Chiến vô song cũng khoát tay áo, kiên định nói ra, chiến đồ, người dẫn người cùng Vân Long đi, đây là mệnh lệnh. Uy uy, Giang Dật mở miệng, hai người các ngươi lỗ hồng. Còn giống như không có hỏi ta ý kiến a, các ngươi không cùng Thủy Thiên Nhu giao thủ qua,

tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tản ra, Thủy Thiên Nhu vung tay lên, Thủy Nguyệt Quan lưu lại 10 người, còn lại 40 người lập tức tản ra, thành hình quạt hướng trong rừng quỷ vây lại. Một khi Giang Dật phá vây mà đi, chỉ có muốn một người cản lại hắn, những người còn lại thì lập tức vây giết. Chỉ là nửa canh giờ, 4 cái đại quân đã tiếp cận quỷ lâm, xác định Giang Dật ngay tại mảnh này trong rừng. Về sau, Vân Hạc ra lệnh một tiếng, còn lại 3 phương hướng 3 con đại quân lập tức phân ra một nửa người hướng trong rừng quỷ phóng đi, những người còn lại đem quỷ lâm bao bọc vây quanh, chậm đợi Giang Dật tử vong, hoặc là phá vây. Chương 202, thiên đường có đường các ngươi không đi. Đến rồi. Trong rừng quỷ 3 người xếp bằng ở trên cây, tại gần 2.000 người đồng thời xông vào quỷ lâm về sau, Giang Dật trước tiên mở to mắt, quát khẽ, Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ cũng đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi đều là sát ý. Huy chương của các ngươi cho ta. Giang Dật khẽ vươn tay, trên thân hai người huy chương lập tức giao cho Giang Dật thu nhập Hỏa Linh Châu bên trong. Giang Dật vung tay lên, 3 người như viên hầu xông vào dưới mặt đất một đầu địa đạo bên trong. Đi, xử lý trước phía đông người. Giang Dật giống lên một tiếng, hướng sớm đào xong địa đạo phóng đi. Lúc đầu đất này đạo phi thường khó khăn đào, bởi vì phía dưới đều là rắc rối khó gỡ rễ cây, nhưng có Vân Phỉ sau hết thảy đều không phải là vấn đề. Vân Phỉ là mộc chi linh thể, tăng thêm tu luyện một loại thượng cổ vu thuật có thể khống chế tất cả hoa cỏ cây cối. Tại Linh Thú Sơn học viện lúc, nàng tự khống chế dưới dây leo đem Giang Dật cuốn lấy 2 lần. Cái này 1-2 ngày, nàng nhẹ nhõm khống chế trong rừng quỷ đại thụ rễ cây di động, để Giang Dật trong lòng đất đào ra rất nhiều địa đạo, nhưng đất ngọn nguồn biến thành một cái mê cung, đều là giao thoa tung hoành thông đạo. Ngừng. Bồn tẩu một khoảng cách, Giang Dật ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng Vân Phỉ nói, tới bên này bao nhiêu người thần du cường giả có bao nhiêu? Vân Phỉ nhắm mắt lại, trên thân sáng lên hoàng quang cảm ứng thoáng cái, rất nhanh quát khẽ, tổng cộng hơn 700 người, thần du cường giả 26 cái. Tốt, Giang Dật cùng Chiến Vô Song liếc nhau, mở miệng nói, Vô Song, chúng ta trước tiên đem cái này 26 người xử lý. Còn lại từ phủ cảnh võ giả giao cho ta, Vân Phỉ chú ý bảo hộ an toàn của chúng ta. Liên quan tới kế hoạch tác chiến, 3 người đã sớm thảo luận thật lâu, giờ phút này đã không cần nhiều lời. Chiến Vô Song nhẹ gật đầu, 2 người phân biệt hướng một đầu địa đạo ghé qua mà đi. Quỷ lâm phía đông bên này xác thực khắp nơi đều là người, thần du cường giả đi tại phía trước nhất. Mỗi lần giữa 2 người ngăn cách mấy chục trượng khoảng cách, không ngừng thông qua huy chương tại 4 phía cảm ứng, tìm kiếm Giang Dật. Suy suy, một cái thần du cường giả phía trước một cây đại thụ đột nhiên động một cái, một đạo bóng người từ phía trên bay vụt mà xuống. Cái này thần du cường giả cùng phụ cận hơn 10 tên tử phù võ giả giật mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, kia thần du cường giả lập tức đưa tay ngoại phóng một đạo kiếm khí. Có chút kỳ quái là, kia đạo nhân ảnh trên thân còn treo một sợi dây thừng, cứ như vậy thẳng tắp bay tới bị kiếm khí này đơn giản bắn trúng, bạo liệt thành thịt nát, một cái đầu còn lăn xuống đến mọi người phụ cận, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Không đúng, đây là một cỗ thi thể. Thần du cường giả tập trung nhìn vào sắc mặt dây lát biến, vào thời khắc này, bên cạnh hắn bùn đất đột nhiên bạo liệt mà đến, một đạo thân ảnh màu xanh mà ra, một tay cầm một cái trường kiếm màu đen, mang theo cường đại cuồng phong hướng cái này thần du cường giả đột nhiên vung xuống, một cái tay khác hắc quang sáng lên, một cái cung tên như thiểm điện phá không mà tới. Mặc dù cái này thần du cường giả phản ứng rất nhanh, trước tiên bắt đầu phản công, nhưng Giang Dật xuất hiện quá đột nhiên, vừa rồi sự chú ý của hắn lại bị trên cây bay vụt xuống tới thi thể hấp dẫn. Trong lúc nhất thời hắn chỉ tới kịp dùng binh khí ngăn cản thoáng cái, bị diệt thần nỏ đơn giản bắn trúng đầu, thân thể bị cường đại xung kích đánh bay ra ngoài, nửa cái đầu nổ tung, trong nháy mắt tử vong. Giang Dật giết chết hắn. Phụ cận võ giả giật mình tỉnh lại, lập tức hướng Giang Dật nổ bắn ra mà đến, xa xa thần du cường giả cũng bị kinh động, nhao nhao hướng bên này lao nhanh. Giang Dật xuất thủ đánh chết một người về sau, không có chút gì do dự, thân thể theo lao ra trong động đất bắn ngược trở về, biến mất trong lòng đất. Mấy tên từ phủ cảnh võ giả đi theo hướng địa động phóng đi, nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, cái kia trong động đất đột nhiên xuất hiện mấy cây tráng kiện rễ cây, nhanh chóng đem cửa hang cho phá hỏng. Bang bang, một tên từ phủ cảnh võ giả quơ đại đao đối rễ cây đột nhiên đánh xuống, nhưng ngoại trừ tóe lên một mảnh hỏa hoa, vang lên từng đạo kim thiết đụng nhau thanh âm bên ngoài, vũ khí của hắn căn bản không có đối rễ cây tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tránh ra, để cho ta tới. Nơi xa một tên thần du cường giả chợt quát một tiếng, bắn ra một đạo bán nguyệt hình đao mang hung hăng đối rễ cây đánh xuống. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, một mảnh bụi đất tung bay, bên cạnh một cây đại thụ đều bị chấn động đến kịch liệt lay động, nhưng các loại, chờ, bụi đất rơi xuống lúc mọi người tập trung nhìn vào, lại phát hiện rễ cây bên trên chỉ là bị chầy thương một lớp da. Vừa mới bắn ra đao mang thần du võ giả, bên người mặt đất lần nữa bạo liệt, một người mặc màu đen chiến giáp nam tử nổ bắn ra mà ra. Một đôi tay bên trên kim quang lóng lánh tựa như hai cái ưng chảo đột nhiên bắt lấy người này hai chân, liền muốn tươi sống đem hắn xé rách. Muốn chết! Cái này thần du trong tay cường giả xuất hiện một cái dao găm, nguyên lực quán chú lập tức quang mang bắn ra bốn phía, đối bắt hắn lại hai chân nam tử đầu đột nhiên đánh xuống. A! Nào biết người kia vậy mà không tránh không né, ngược lại trên thân sáng lên hào quang màu hoàng kim. Song chảo dùng sức kéo một cái, người này tự sống sờ sờ bị xe nứt thành hai bên. Người này đến chết trong đôi mắt đều là vẻ không dám tin, bởi vì hắn dao găm rõ ràng bổ vào người này trên đầu, nhưng lại cảm giác nện ở huyền thiết bên trên, còn bị bắn ngược ra tới. Chiến thần nhất tộc, chiến vô song. Có người tỉnh ngộ lại, như thế cường đại nhục thể, trên thân còn có kim quang lấp lánh như một tôn vô địch thần đề. Cái này chỉ có đặc thù chủng tộc chiến thần nhất tộc chiến thần vinh quang thần kỹ. Hưu. Chiến vô song chém giết một người, cũng lập tức theo địa động phía dưới chui vào. Kia màu vàng đại thụ rễ cây nhanh chóng dọc theo tới, đem địa động cho phá hỏng. Mọi người ở đây khiếp sợ không thôi lúc, một phương hướng khác, một thân ảnh lần nữa bắn ra, lần này trực tiếp theo một cái thần du cường giả dưới chân lao ra. Trên thân toát ra kinh khủng hỏa diễm, trong nháy mắt đem kia thần du cường giả đốt thành hư vô. Cái này, rất nhiều từ phủ cảnh võ giả trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, quỷ dị như vậy tình huống, bọn hắn còn là lần đầu tiên tao ngộ, thậm chí một chút thần du cường giả đều có chút sợ hãi. Giang Dật cùng chiến vô song đối bọn hắn hành tung như lòng bàn tay, bọn hắn lại không thể thông qua huy chương cảm ứng được hai người hành tung. Mà lại hai người có thể theo lòng đất đánh lén, bọn hắn nhưng căn bản truy sát không được, chỉ có thể đần độn chờ đợi bọn hắn đánh lén. Không thể tiến công, chỉ có thể bị đánh cái này còn thế nào đùa. Đào đất động, một tên thần du cường giả quát lạnh một tiếng, lấy ra binh khí bắt đầu bốn phía đào đất động. Còn lại võ giả cũng tỉnh ngộ lại, chỉ cần có thể đào ra mấy đầu địa đạo toàn bộ xông vào lòng đất. Giang Dật hai người bị liên tục không ngừng đại quân vây giết, cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ là Giang Dật cùng chiến vô song hai người không ngừng theo lòng đất nổ bắn ra mà lên, không ngừng chém giết thần du cường giả, bọn hắn đào khắp cả phương viên vài dặm mặt đất, lại phát hiện phía dưới toàn bộ là màu vàng thô to rễ cây, lít nha lít nhít, giao lưu sai tiết, căn bản đào không ra. Bên này đào ra một đầu địa đạo. Tại còn lại hơn 10 tên thần du cường giả chuẩn bị xuống lệnh, làm, rút lui lúc, phía trước một vị từ phủ cảnh võ giả đột nhiên đại hỉ kêu lên, hơn 10 tên thần du cường giả lập tức tụ tập cùng một chỗ, hướng địa động phóng đi. Chúng ta trước sông đi vào, các ngươi sau đó đuổi theo. Hơn 10 tên thần du cường giả cắn răng liếc nhau, nhao nhao nguyên lực ngoại phóng, đối phía dưới cuồng oanh loạn tạc một phen. Tại một vị cầm trong tay linh khí cường giả dẫn đầu hạ xông vào dưới mặt đất. Ha ha ha, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi xông tới. Hơn 10 người rơi vào dưới mặt đất rộng lớn địa đạo lúc, một đạo u lãnh thanh âm vang lên, Giang Dật chậm rãi theo địa đạo vừa đi đến, nhìn qua hơn 10 người ánh mắt, toàn bộ như chết người không khác. Chương 203, đồ sát. Giang Dật muốn chết. Giết. Phía dưới địa động tia sáng rất tối, nhưng hơn 10 vị thần du cường giả thị lực đều rất cường đại, thấy rõ ràng Giang Dật mặt sau lập tức nhận ra được. Bọn hắn đều nhìn qua Giang Dật chân dung, lập tức phía trước nhất ba người lập tức ngoại phóng ra một đạo nguyên lực, hướng Giang Dật mà tới. Xuy xuy, đúng lúc này vô số rễ cây di động, nhẹ nhõm đem trong thông đảo ở giữa cho phá hỏng. Kia ba đạo nguyên lực tất cả đều nện ở rễ cây bên trên, dẫn tới mặt đất rung động, mảnh bùn nhao nhao rơi xuống. Không được, càng kinh khủng sự tình phát sinh, mười mấy người này xông vào trên lối đi mới đột nhiên toát ra rất nhiều rễ cây, đem cửa hang cho phá hỏng, đoạn mất cái này hơn 10 người đường lui. Mà lại cái này hơn 10 người bên người bắt đầu toát ra rất nhiều rễ cây hướng 10 người dọc theo mà đến, nhanh chóng hình thành một cái lồng giam đem cái này hơn 10 người nhốt ở bên trong. A, đây là yêu thuật gì? Đây không phải yêu thuật, đây là vu thuật, Vân Phỉ công chúa thượng cổ vu thuật, Vân Phỉ công chúa khẳng định liền tại phụ cận. Công chúa, chúng ta là Minh gia người A, ngài sao có thể giúp ngoại nhân đối phó ngài con dân? Liền là A, công chúa, thả chúng ta một con đường sống đi, chúng ta cam đoan lập tức thối lui. Cái này hơn 10 người bên trong rõ ràng có Thiên Huyền quốc con em của đại gia tộc, rất nhanh đánh giá ra đây là Vân Phỉ đặc thù thần kỳ vu thuật. Loại này có thể điều khiển vạn cây cao cấp vu thuật chỉ có vương thất người mới có thể học tập, mà lại phi thường khó khăn lĩnh hội, toàn bộ vương thất chỉ có hai người tìm hiểu, một cái khác là vương thất cường giả. Tuổi rất cao tự nhiên không có khả năng ra cái này. Sở hữu thần du cường giả, tại thời khắc này cũng đều có một loại minh ngộ, địa động này căn bản không phải kia từ phủ cường giả vận khí tốt phát hiện, mà là Vân Phỉ cố ý không chế rễ cây chế tạo ra. Bản này liền là một cái bẫy, bọn hắn lại đần độn toàn bộ đều nhảy vào. Hừ, Minh gia người kia càng hẳn là chết. Một đạo u lãnh thanh âm theo một bên khác truyền đến. Trong thanh âm đều là hận ý, ca của ta bị Vân Hạc hại chết thời điểm, Minh Huy tự tham dự a đừng cho là ta không biết, Giang Dật động thủ. Rễ cây lồng giam càng ngày càng nhỏ, kia hơn 10 tên thần du cường giả không ngừng chém vào lấy di động qua tới rễ cây, nhưng ngoại trừ vị kia cầm linh khí thần du cường giả có thể đem rễ cây bổ ra một chút nho nhỏ lỗ hổng bên ngoài, những người còn lại bảo khí chỉ có thể chảy ra một ít cây cái ra. Chết đi, chỉ là đáng tiếc một kiện linh khí. Giang Dật nhanh chóng chạy đi, Vân Phỉ cùng Chiến Vô xong thì nhanh chóng lùi về phía sau. Giang Dật tới gần rễ cây lồng giam về sau, hỏa linh châu sáng lên một viên màu đỏ tiểu thạch đầu xuất hiện, không khí bốn phía lập tức trở nên cực nóng vô cùng. Giang Dật ngón tay búng một cái hỏa linh thạch bắn ra, trực tiếp không có vào rễ cây lồng giam. Xuy xuy, hỏa linh châu hỏa diễm so địa hỏa kinh khủng mấy lần. Kia linh khí đều bổ không ra rễ cây bỗng chốc bị đốt ra một cái lỗ thủng to, phía trên màu xanh hỏa diễm kia kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem lồng giam bên trong hơn 10 người đốt sống chết tươi, phụ cận rễ cây cũng từng mảnh bị thiêu hủy, tự liền cái kia thanh linh khí cũng nhanh chóng dung thành nước thép. Đây là cái gì chí bảo, vì sao có như thế kinh khủng hỏa diễm khoảng cách xa như vậy, ta đều cảm giác thân thể bị thiêu đốt. Giang Dật là cái quái thai. Tựa hồ căn bản không sợ hỏa, chẳng lẽ hắn là hỏa chi linh thể? Xa xa Vân Phỉ thấy đập vào mắt kinh hãi, Chiến Vô Song trầm ngâm thoáng cái, lắc đầu nói, không phải hỏa chi linh thể, Giang Dật hẳn là tại thiên quân trong mộ đạt được một kiện chí bảo, mỗi người trên thân đều có một ít bí mật, người tốt nhất đừng thêm nghe ngóng, nếu không Giang Dật trong lòng lại có khúc mắc. Biết rõ đấy, Vân Phỉ bay Chiến Vô Song một chút, kia giống như cười mà không phải cười, tựa như giận không phải là giận biểu lộ vũ mị tới cực điểm, thấy Chiến Vô Song nội tâm rung động. Vân Phỉ, mở ra điện, ta đi đem người ở phía trên thanh lý dưới, viện quân mau tới. Giang Dật thanh âm từ đằng xa truyền đến, Vân Phỉ cùng Chiến Vô Song vội vàng không còn liếc mắt đưa tình, Vân Phỉ thông qua cây cối cảm ứng bốn phía một cái tình huống, lập tức quát khẽ, Giang Dật phải nhanh. Hai bên người lập tức tới, người buông tay đi giết, ta hội kịp thời đem người kéo xuống. Tốt, Giang Dật trong tay hắc lân kiếm xuất hiện, quát khẽ một tiếng, Ngân Nguyệt Yêu Lang. Tại Ngân Nguyệt Yêu Lang xuất hiện thời điểm, Vân Phỉ cũng trên sự khống chế rễ cây mở ra một cái thông đạo, Giang Dật khống chế yêu lang nổ bắn ra đi. Người giữa không trung đôi mắt trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu, giống to, sát lục chân ý, tất cả mọi người chết đi cho ta. A, người ở phía trên đều vây quanh ở vừa rồi kia 10 cái thần du cường giả xông vào địa động bên ngoài, bởi vì địa động bị rễ cây phá hỏng, bọn hắn căn bản không gần được, không có đám kia thần du cường giả, bọn hắn càng thêm hoảng loạn rồi, không biết là trả lại tiếp tục chờ đợi. Giang Dật ra, bọn hắn muốn chạy trốn lại không cơ hội. Kinh khủng sát khí trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người, 700-800 từ phủ cảnh võ giả lập tức cảm giác từng tòa đại sơn áp bách lại bọn hắn. Ngoại trừ gần 100 tên từ phủ cảnh đỉnh phong võ giả bên ngoài, những người còn lại căn bản liền di động đều khó khăn. Cho dù có một chút từ phủ cảnh thất bát trọng võ giả có thể di động, nhưng tốc độ có thể nhanh hơn được Ngân Nguyệt Yêu Lang. Ngân Nguyệt Yêu Lang tốc độ kỳ thật cũng nhận ảnh hưởng, bất quá nó là Giang Dật linh thú. Bản thân cùng Giang Dật có một tia linh hồn liên hệ, ngược lại là ảnh hưởng không có lớn như vậy. Hiu, Ngân Nguyệt Yêu Lang hóa thành một đạo tật phong, thẳng tắp hướng trong đám người phóng đi, còn không có tới gần Giang Dật tự quát khẽ, yêu lang, phóng thích yêu thuật. Ông Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.